Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1453, nhiệm vụ dẫn phát phong ba. Cocchuyenaudio.com, người đăng, Nicodream PTI. Gia tốc biến chất, tôi nhiên này mới kịp phản ứng, tinh linh nữ vương già nua là có nguyên nhân, may mắn cho nàng mang đến hy vọng hỏa chủng, lúc này mới khôi phục ngày xưa dung nhan. Tiền bối, tinh linh nữ vương tà linh có phải hay không che giấu ở bên trong ngọn núi này bộ? Chính là, ngươi cần tại đây có hạn trong thời gian, lật khắp ngọn núi này, tìm đến tà linh, đồng thời tiêu diệt nàng. Gì, trong vòng 3 canh giờ, lật khắp một ngọn núi, ngài giết đi ta phải quanh co lòng vòng có ý tứ sao? Tô nhiên còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ, đương trường đã tức giận, khai mở cái gì vui đùa, cứ như vậy một ngọn núi, một tháng có thể lật khắp cũng là chuyện tốt, muốn trong vòng 3 canh giờ tìm xong, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Nhân loại dũng sĩ, ngươi như thế nào một chút tính nhẫn nại đều không có. Ruta thấy được Tô nhiên kia hồn hển bộ dáng, rất có cảm giác thành tựu. Này tinh linh nữ vương ngay tại huyết mạch thạch tâm phụ cận, tại đây trong lòng núi, huyết mạch thạch tâm sẽ xuất hiện đặc thù hiệu quả, không khó phát hiện, còn dư lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tiền bối, ngài là nói, thông đạo liền ở dưới chân này. Tô nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm huyết mạch thạch tâm biến mất địa phương, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Ruta chính là ở trong này đem thạch tâm trả lại cho Sơn Phong. Ta đây cũng không biết, nhắc nhở đã cho ngươi, còn dư lại toàn bộ bằng chính ngươi vận khí. Nhân loại dũng sĩ, lúc nào tướng tà linh đánh chết lại đến đỉnh núi tìm ta. Ruta trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức, mũi chân trên mặt đất gật, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp bay trở về huyết mạch đỉnh phong. Hắc, những tiền bâu ở đó quả nhiên không có uổng phí cho, có quan hệ thật là tốt, làm việc quả thật không tệ. Tô nhiên có tìm kiếm phương hướng, ít nhất có thể tiết kiệm một giờ tìm kiếm thời gian, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Chuối tiêu, các ngươi mau tới. Hắn nghĩ nghĩ, không ai đi bốc lên nguy hiểm, chung quy tinh linh nữ vương tà linh cũng không phải là đồng dạng nhiệm vụ boss, hắn không xác thực tín một người có thể giết nó, dù sao nhiệm vụ này cũng không nói là một mình nhiệm vụ, có trợ thủ, lực lượng còn có thể chân một chút. Phúc Thủy đại ca, làm sao vậy, có phải hay không kia NPC cho ngươi tiểu hài mặc? Chuối tiêu bọn họ cũng không có rời đi quá xa, tại đón đến Tô nhiên tin tức rất nhanh liền lại đến trước mặt của hắn, tò mò hỏi. Ồ, tên kia người đâu? Hắn trở về núi dính, báo cho các ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Tô nhiên móc ra cái cuốc, vừa nói vừa đào dưới chân mặt đất. Đương nhiên là tin tức tốt, nói nhanh một chút, đừng tại đây sâu người khẩu vị. Chuối tiêu theo bản năng tụt hậu hai bước, sợ bị cái cuốc đào ra đất tung tóe đến trên người của hắn. Liền liền Tuyết Vũ Tình cùng Linh Vi, cũng đều tò mò nhìn Tô nhiên, chờ hắn nói tiếp. Tin tức tốt là ta từ Ruta chỗ đó lấy được một cái nhiệm vụ, có thể triệt tiêu 10 vạn kim tệ cái loại kia. Cái gì, ba con tinh linh không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, có phần không thể tin được đây là thật. Ta đi, 10 vạn kim tệ nhiệm vụ ta thật đúng là lần đầu nghe nói. Nhiệm vụ này có thể lặp lại nhận lấy sao, ta cũng muốn đi lĩnh một lần. Chuối tiêu như là tìm được làm giàu hảo phương pháp, một lần nhiệm vụ lĩnh 10 vạn kim tệ, làm hắn cái 180 lần nhiệm vụ, vẫn không thể phát tài a, cocchuyenaudio.com. Lúc này chuối tiêu hai mắt đều biến thành tiền bộ dáng, hận không thể hiện tại bỏ chạy đến trên đỉnh núi, để cho này mệnh mạch thủ hộ giả cầm nhiệm vụ cũng cho hắn một phần. Đi, người lĩnh a, nhiệm vụ này là muốn cầu đánh chết tinh linh nữ vương, người thay ta đánh tới a, Tô nhiên sắc mặt cổ quái nói, thiếu chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Gì, chuối tiêu trợn tròn mắt, vừa mới sôi trào lên nhiệt huyết, trong chớp mắt trở nên hoa lạnh hoa lạnh. Đại ca, ngươi mới vừa nói chính là đánh chết tinh linh nữ vương. Ta không nghe lầm chứ? Đương nhiên không sai, bằng không, nhiệm vụ gì có thể xứng đôi 10 vạn kim tệ thân giá. Tô nhiên cười hắc hắc, này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi, giết chết tinh linh nữ vương này kim tệ sẽ là của ngươi. Thôi đi, yêu ai đi ta là không tiếp. Để ta đi đối phó tinh linh nữ vương, ngại sống lâu a, chuối tiêu liên tục cự tuyệt, hai tay lay động không ngừng, vẻ mặt khủng hoảng. Lớn mật, Linh Vi chính là chính tông tinh linh NPC, đang nghe này vớ vẩn ngôn luận, trực tiếp ngu ngốc ngay tại chỗ, ngay sau đó, toàn thân đều tại run rẩy, lửa giận đi từ từ dâng đi lên, vẻ mặt cừu hận nhìn chằm chằm Tô nhiên. Chết khô lâu, ngươi muốn là muốn đối với nữ vương đại nhân động thủ trước qua ta này xem lại nói. Tiểu Vi, đây chỉ là cái vui đùa, ngươi như thế nào tưởng thật. Tuyết Vũ Tình nhanh chóng giảng hòa, còn không ngừng hướng phía Tô nhiên nháy mắt. Phúc Thủy, này vui đùa cũng không hay cười, nhanh chóng nói thật. Ta nói chính là lời nói thật, Ruta tiền bối để ta đối phó tinh linh nữ vương, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Tô nhiên cũng sẽ không nói thật, vừa rồi Ruta chính là như vậy xa hố hắn, để cho mấy tên này cũng cảm thụ một chút. ta đi tìm hắn tính sổ, thân là mệnh mạch thủ hộ giả, vì cái gì muốn phản bội nữ vương đại nhân. Linh Vi tính tình nóng nảy đương trường bạo phát, toàn thân bị ngọn lửa bao vây, phóng lên trời, hướng phía đỉnh núi bay đi. Phúc Thủy, cái này nhìn ngươi như thế nào kết thúc, ngươi đem Linh Vi đắc tội cực kỳ. Tuyết Vũ Tình thở dài, nàng không hiểu nổi Tô Nhiên vì cái gì sẽ nói như vậy, bất quá nàng biết này hai người giữa vừa mới hòa hoãn lại quan hệ, vừa muốn trở nên gay gắt. Này có gì không tốt kết thúc, ta lại không có nói sai, Pluta tiền bối chính là như vậy cùng ta nói. Tô Nhiên vô tội nói, không có ảnh hưởng chút nào hắn đào dưới chân mặt đất, không có một hồi công phu, đã đào ra hơn một mét sâu hố. Phúc Thủy đại ca, ngươi đào động làm cái gì, đừng tìm ta nói, này tinh linh nữ vương liền giấu ở dưới lòng đất. Chuối Tiêu thấy Tô Nhiên tại kia đào hang say, trong nội tâm tràn ngập hoài nghi, nhịn không được hỏi ra miệng. Hắc, thật sự là giấu giếm không ngừng ngươi, tinh linh nữ vương quả thật bị trấn phong tại đây mạch máu dưới ngọn núi, ta hiện tại tự muốn đem sơn đào mặc đem tinh linh nữ vương bắt được tới. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói xong, tiếp tục khai thác những đào lên đó bùn đất đá vụn cũng bị hắn nhét vào đại khố, kể từ đó, hắn đào đất hiệu suất lấy được rất lớn đề thăng, rất nhanh lại đào hơn một mét sâu. Đáng tiếc này huyết mạch thạch tâm còn không có nhìn thấy tung tích, chỉ có thể liên hệ xuống đào. Không đúng a, tinh linh nữ vương cũng không tại huyết mạch không gian, lại càng không dùng bị trấn áp, ngươi đến cùng đang đào cái gì? Gocchuyenaudio.com. Tuyết Vũ Tình phát hiện sự tình có chút không đúng, nước đổ khó hốt khẳng định còn có cái gì không có báo cho các nàng. Phúc Thủy đại ca, ngươi cũng quá không hiền hậu, ngay cả nhiệm vụ đều không nói thật với chúng ta, thật không bạn chí cốt. Chuối Tiêu đương trường phàn nàn, hướng phía trong hầm ném nổi lên cục đá, dùng để diễn tả mình nội tâm bất mãn. Đâu, ta nói chính là lời nói thật, chúng ta một hồi muốn đối phó chính là tinh linh nữ vương, chỉ bất quá đây là nàng. Ta đi, Tô Nhiên vừa nói đến đây, còn không đợi hắn nói tiếp, dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy địa động, thẳng tắp rớt xuống. Khách chương.